Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, ma quỷ quật quỷ dị. Ngay tại Đông Dương kinh nghi thời điểm, mấy cái khác có âm thanh truyền đến trong thông đạo, cũng có thân ảnh xuất hiện tại Đông Dương trong tầm mắt. Đồng dạng là số lượng không đồng nhất người tu hành phi nhanh. Đằng sau đều có thạch nhân đang đuổi giết bọn hắn. Đông Dương cũng lập tức mà động. Lập tức xông vào một đầu không có động tĩnh trong thông đạo. Thạch nhân năng lực hắn là kiến thức qua. Chẳng những thực lực siêu quần, lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Tại không có bảo bối gì xuất hiện trước đó, Đông Dương mới sẽ không cùng những tên kia liều mạng. Đông Dương hiện tại khí thế là chân thần sơ cảnh. Vậy hắn hiện tại tốc độ chạy trốn cũng là bình thường chân thần sơ cảnh. Không tính chậm, cũng không tính nhanh. Dù sao hiện tại có người ngoài ở đây, hắn muốn che giấu mình chân thực thân phận, đã muốn giả, liền muốn giả bộ giống một điểm, chỉ ít trước mặt người khác muốn giả giống. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương cũng cảm giác phía sau mình còn có lao nhanh thanh âm truyền đến, lại cảm giác còn tại không ngừng tới gần. Kết quả là, Đông Dương lập tức nhô ra thần thức, lập tức ngay tại sau lưng ngàn trượng bên ngoài. Phát hiện lại có mấy cái người tu hành lựa chọn cùng mình cùng một cái thông đạo chạy trốn. Phía sau bọn họ tự nhiên có thạch nhân truy sát đến đây. Mấy cái này bị đuổi giết người tu hành, tổng cộng có 5 người. Thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Nhưng Đông Dương là không biết cái nào mà đuổi giết bọn hắn thạch nhân. Cũng có ngũ cái. Bộ dáng cùng Đông Dương trước đó giao thủ những người đá kia, khí tức cũng đều là chân thần đỉnh phong. Trừ cái đó ra, tạm thời còn không có nhìn ra có phải hay không có chỗ khác biệt. Đại gia, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng ta cùng một cái đường. Đây là muốn hại chết ta sao? Đông Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nếu là không cần ẩn giấu thực lực, hắn cũng là để ý những người đá kia. Nhưng bây giờ hắn cần che giấu tung tích, thực lực kia cũng chỉ có thể ẩn tàng. Loại tình huống này, hắn là thực sự không muốn trêu chọc những người đá kia. Đông Dương hiện tại là chân thần sơ cảnh, mà phía sau kia ngũ cái người tu hành lại là thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Tốc độ của bọn hắn nhưng nhanh hơn Đông Dương nhiều lắm. Điều này sẽ đưa đến khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Đông Dương con mắt loạn chuyển, suy tư kế thoát thân, mà phía sau ngũ cái người tu hành, trên mặt của bọn hắn lại không tự chủ được lộ ra vui mừng. Phảng phất thấy được một cái dê thế tội đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn vượt qua trước mặt cái này chân thần sơ cảnh, đến lúc đó, trước mặt gia hỏa này liền sẽ trở thành đằng sau ngũ cái thạch nhân mục tiêu công kích. Đến lúc đó, trước mặt người này tất nhiên là giữ nhiều lành ít, nhưng ít ra sẽ vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Đông Dương vốn là có năng lực ngăn cản sau lưng cái này ngũ cái người tu hành một chút. Như thế bọn hắn liền không thể không cùng càng phía sau thạch nhân giao phong. Mình liền có thể thoát thân. Nhưng này ngũ cái người tu hành chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đông Dương cùng đối phương vốn không quen biết, không cừu không oán, hắn còn không làm được hại người ích ta sự tình đến. Trừ phi đối phương trước xuống tay với mình, khi đó hắn mới tính sư xuất nổi danh. Ngay tại Đông Dương cùng sau lưng ngũ cái người tu hành cách xa nhau chỉ còn lại 2-3 trượng thời điểm, Đông Dương ánh mắt lập tức sáng lên. Phía trước lại xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh miệng. Rất nhanh, kia ngũ cái người tu hành liền tiến vào Đông Dương trong phạm vi một trượng. Mà phía sau nhất ngũ cái thạch nhân, cách bọn họ cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Vô luận là phía trước nhất Đông Dương vẫn là kia ngũ cái người tu hành, ai dám dừng lại một nháy mắt, liền sẽ bị thạch nhân đuổi tới. Đúng lúc này, Đông Dương sau lưng ngũ cái người tu hành không khỏi liếc nhau. Lập tức một người liền lập tức đưa tay chụp vào Đông Dương, muốn đem hắn kéo tới đằng sau, đến ngăn cản phía sau thạch nhân. Nhưng hắn vừa vươn tay, Đông Dương lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Tốc độ cũng bỗng nhiên tiêu thăng, trực tiếp từ trong thông đạo xông ra. Lại tại hắn xông ra thông đạo trong nháy mắt, liền bỗng nhiên cải biến phương hướng, biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Đông Dương phản ứng cùng hành vi, để cái này ngũ cái người tu hành cũng giật nảy cả mình. Nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng, Đông Dương đều đã biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt, cái này ngũ cái người tu hành cũng xông ra thông đạo. Nhưng lớn như vậy mở rộng chi nhánh trong miệng nhưng không có một hình bóng. Đông Dương chân cứ như vậy trượt. Mấy người mặc dù hoài nghi một cái chân thần sơ cảnh làm sao lại nhanh như vậy liền biến mất không? Thấy, nhưng bọn hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lựa chọn một cái thông đạo liền vọt vào. Kia ngũ cái thạch nhân cũng là đuổi sát không buông. Tư thế kia tựa như là không giết mấy người kia liền thề không bỏ qua đồng dạng. Tại những người này biến mất về sau, bọn hắn trước đó truy đuổi đầu kia cửa thông đạo trên vách đá. Đột nhiên lộ ra một người, lại là Đông Dương, không nghĩ tới ta Chí Phồn chi đạo vậy mà chân lừa qua mấy cái này thạch nhân. Đông Dương Chí Phồn chi đạo, có thể huyễn hóa ra một cái hình tượng, như là vải vẽ, tựa như là lúc trước tại Thiên Phong Thành bên ngoài truy đuổi. Đông Dương chính là dựa vào thủ đoạn như vậy, nhiều lần lừa qua Huyền Tôn con mắt. Lần này, Đông Dương vì che giấu tung tích, chỉ có thể ở sông ra thông đạo trong nháy mắt, liền trực tiếp dán tại trên vách đá. Rất đơn giản chi đạo thu liễm toàn thân khí tức, Chí Phồn chi đạo huyễn hóa một cái cùng vách đá giống nhau như đúc hình tượng, đến che lấp thân thể của hắn. Đối với cái này, Đông Dương lúc đầu cũng là lòng có thấp thỏm, bởi vì lúc trước cùng thạch nhân chiến đấu, hắn Chí Phồn chi đạo căn bản là vô dụng. Lần này, hắn cũng không biết cái này ngũ cái thạch nhân cùng trước đó gặp phải thạch nhân có phải hay không. Cho nên hắn chỉ có thể thử một lần. Không nghĩ tới chân xong rồi. Xem ra cái này truy sát người tu hành thạch nhân, cùng những cái kia thủ hộ linh vật thạch nhân vẫn còn có chút khác biệt. Mặc dù còn không thể xác định ai mạnh ai yếu, nhưng cái này ngũ cái thạch nhân tại một ít năng lực vẫn là kém hơn những cái kia thủ hộ linh vật. Thạch nhân, thật đúng là một nơi kỳ quái. Đông Dương trầm tư một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, lại có trận trận lao nhanh thanh âm từ bên cạnh trong thông đạo truyền đến. Lại có người đến, Đông Dương lui lại hai bước, dán tại trên vách đá. Lập tức thân thể của hắn liền bỗng nhiên biến mất, tựa như là cả người đều dung nhập vách đá bên trong. Toàn thân khí tức cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Mấy cái hô hấp về sau, chung quanh 10 cái trong thông đạo trong đó 3 cái, đồng thời có người tu hành xông ra, đồng thời lập tức liền phát hiện lẫn nhau, ngay cả chào hỏi đều không có, liền lập tức tản ra, phóng tới mấy cái khác thông đạo. Đúng lúc này, hai cái thạch nhân đồng thời đem trong tay kiếm đá ném ra, như nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đem hai cái người tu hành thân thể đâm xuyên. Lại cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem hai người kia mang bay, cũng cuối cùng đính tại trên vách đá. Lần này, còn lại người tu hành nhao nhao kinh hãi, tốc độ cũng đồng loạt tăng vọt, không muốn mạng tiếp tục chạy trốn. Truy tại phía sau bọn họ thạch nhân, cũng nhao nhao đuổi kịp, hoàn toàn là không đem những người tu hành này chém giết hầu như không còn liền thề không bỏ qua tư. Thái, kia hai cái mất đi kiếm đá thạch nhân thì là nhanh chóng đi vào kia hai cỗ trước thi thể. Đem kiếm đá rút ra về sau, căn bản không có đi xem kia hai cái thi thể, liền xoay người rời đi, tiếp tục truy kích. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Đông Dương lại lần nữa từ trên vách đá nổi lên, cũng chậm rãi đi đến kia hai cỗ trước thi thể. Khi hắn nhìn thấy thi thể bộ dáng về sau, hai mắt không khỏi thít chặt. Hắn cũng không phải là nhận biết hai cái này người tu hành, mà là cái này hai cỗ thi thể ngay tại nhanh chóng trở nên khô cạn, mà lại trên thi thể chảy ra máu tươi cũng đang nhanh chóng bị mặt đất hấp thu. Đông Dương ánh mắt lập tức liền rơi vào trên vách đá, lại phát hiện một điểm vết tích đều không có. Vừa rồi kia hai thanh kiếm đá rõ ràng đem cái này hai cỗ thi thể đính tại trên vách tường, làm sao lại một điểm vết tích đều không có để lại? Sự tình có chút quái dị. Đông Dương trước đó còn từng thử qua tại trên vách đá lưu lại một chút ký hiệu, để cho mình tìm tới đường trở về. Nhưng mình toàn lực công kích đều chưa từng tại trên vách đá lưu lại mảy may vết tích. mà người đá kia kiếm đá lại nhẹ nhõm đem một người đính tại trên vách đá. Bản thân cái này liền không tầm thường. Hiện tại ngược lại tốt, kiếm đá rút ra về sau, trên vách đá ngay cả một cái vết tích đều không có để lại. Cái này càng bất khả tư nghị. Sau một lát, Đông Dương trước mặt hai cái thi thể liền hoàn toàn biến mất. Là biến mất, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trên người bọn họ quần áo cùng pháp khí chứa đồ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương vốn cho rằng nơi này mặt đất cùng vách đá sẽ tự động hấp thu người tu hành huyết nhục. Tựa như là cương thi, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nơi này mặt đất thôn phệ không chỉ là người tu hành trên người huyết nhục, còn có xương cốt, ma quỷ quật, chấm ngoặc kép. Đông Dương hiện tại có chút minh bạch, xuất hiện ở đây thạch nhân, chỉ sợ sẽ là ma quỷ quật tự thân đản sinh ra. Vì chính là săn giết tiến vào nơi này người tu hành, sau đó để ma quỷ quật tự thân thôn phệ sau khi chết người tu hành. Nhưng để Đông Dương có chút không rõ chính là, vấn đề này có ý nghĩa gì? Như đây chỉ là ma quỷ quật tự thân đặc tính khá tốt nói. Dù sao trên đời này có quá nhiều để cho người ta không hiểu sự tình. Cũng có một chút kỳ lạ địa phương. Nhưng nếu là ma quỷ quật là sống vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như cái này ma quỷ quật là một cái cự đại sinh vật biến thành. Vì chính là từ chết ở chỗ này người tu hành trên thân hấp thu lực lượng. Nghĩ tới đây, Đông Dương liền lập tức lắc đầu. Loại ý nghĩ này mặc dù không phải hoàn toàn ý nghĩ hão huyền, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu là thật sự có như thế sinh vật, cũng căn bản không cần thạch nhân đến săn giết bước vào nơi này người tu hành. Mình liền có thể giải quyết triệt để. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Đông Dương trầm tư một lát, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát thu hồi trên đất hai cái pháp khí chứa đồ. Sau đó ngay lập tức rời đi. Đông Dương phương hướng sắp đi, là trong đó một đường người tu hành chỗ đi con đường. Dù sao những cái kia đuổi giết bọn hắn thạch nhân không phát hiện được mình, hoàn toàn có thể yên tâm theo sau. Nói không chừng còn có thể đằng sau nhặt một chút pháp khí chứa đồ. Cớ sao mà không làm? Hiện tại tình cảnh mặc dù đổi, nhưng Đông Dương theo dõi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần nghe được động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức sử dụng trí phồn chi đạo đem mình che giấu. Chờ truy đuổi người tu hành cùng thạch nhân quá khứ, sau đó lại ở phía sau theo sau. Cái này còn muốn đa tạ những người đá kia lao nhanh động tĩnh, có thể để cho Đông Dương sớm phát hiện, từ đó sớm ẩn tàng. Sau đó ở phía sau đại phát của cải người chết, trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian liền đi qua. Đông Dương vừa đi vừa nghỉ, từ lâu không biết trải qua nhiều ít cái mở rộng chi nhánh miệng, cũng quên đi tránh né bao nhiêu lần truy sát tràng diện. Nhưng hắn đoạn đường này thu hoạch vẫn là không ít, pháp khí chứa đồ đều nhặt được 10 cái. Một đầu mờ tối thông đạo, yên tĩnh im ắng, ngự không phi hành Đông Dương. Tự thân không có toát ra bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại không có phát ra một điểm thanh âm. Hắn nhưng là biết vừa rồi có 10 cái người tu hành toàn bộ vọt vào cái thông đạo này, mà truy kích bọn hắn thạch nhân số lượng chỉ nhiều không ít. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, mà thông đạo lớn nhỏ có hạn. Cái này chắc chắn vì những cái kia đào tẩu người tu hành tạo thành nhất định không tiện. Mà lại bọn hắn chỉ là lâm thời gom lại đội ngũ, cũng không phải cái gì đồng bạn. Vì mình mạng sống, thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ có người xuống tay với người khác, để xung làm dê thế tội. Quả nhiên, ngay tại Đông Dương nghĩ đến cái này nơi này thời điểm, phía trước liền truyền đến một tiếng hét thảm, cũng trong nháy mắt liền yên lặng mà dừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.